Yun Che Bin Che, đắng cay. Bin Che, đắng cay. Góc chuyện audio.com. Phòng 212. Vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Vâng, chính là kẻ chủ mưu bắt cóc con tôi. Đúng rồi, cảm ơn, cảm ơn. Nhìn lại Yun Ho sau khi nhận cuộc gọi từ sở cảnh sát. Họ đã tóm gọn toàn bộ băng nhóm của Kang Ho Dong và bắt gã ngay lập tức khi gã vẫn còn đang say thuốc và mơ về món tiền lớn mà gã sẽ nhận vào ngày mai. Ông Dung thở dài nhìn vợ và con gái mình đang chấm nước mắt ngắn dài khi bác sĩ tiêm vào người Yun Ho những thứ thuốc và kháng sinh cần thiết để hắn nhanh chóng tỉnh lại, tay Yun Ho vẫn nằm gọn trong đôi bàn tay run rẩy của Min Ahat. Mọi người dường như đã có mặt đầy đủ bên cạnh hắn ngoại trừ một người. Kim Che Chung, phòng 213. Con tưởng ba không đến chứ? Hóa ra ba cũng còn chút tình cha con với anh ba à? Nụ cười chế nhạo ẩn hiện trên gương mặt vẫn còn lấm tấm nước mắt của Ok Bin. Nó vẫn nắm chắc tay Che Chung khi bác sĩ tiêm cho cậu vài mũi thuốc kháng sinh. Tay còn lại của cậu vẫn đang ấm áp trong vòng tay Win Bin. Anh đã đến nơi ngay khi nhận được điện thoại của Ok Bin. Tất cả những người yêu thương cậu đều có mặt để cầu mong cậu sớm tỉnh lại và cười với họ bằng nụ cười khỏe mạnh thường trực. Ba đã rất lo lắng cho Che Chung. Nó là con của ba mà Ok Bin. Sao con lại đối với ba như vậy? Hất tay ông Kim ra khỏi tay Che Chung khi ông có ý định chạm vào cậu. Ok Bin không tin ông nữa. Ông đã mất một đứa con gái hiền lành là chị hai của nó. Ông đã đem bán đứa con thứ hai của mình để tìm kiếm lợi nhuận và cứu vãn cái công ty chết tiệt đó và bây giờ. Ông mất luôn đứa con cuối cùng của mình vì thái độ thương con một cách lạnh nhạt như thế. Ông đã mất tất cả những đứa con của mình rồi. Ông không có tư cách chạm vào Che Chung cũng không có tư cách chạm vào nó. Nó không cho phép, ba, ba mất anh ba rồi. Ba cũng mất con rồi. Xin đừng làm phiền anh ba và con nữa. Được chứ, Ok Bin nhìn thẳng vào gương mặt hằn sâu những nếp nhăn năm tháng mà gằn từng chữ một. Nó muốn cho ông biết, chính những quyết định sai lầm của ông đã đưa đến kết cục ngày hôm nay. Ba chỉ muốn bên cạnh Che Chung một chút thôi. Khi nào nó tỉnh lại, ba sẽ đi, không được, nếu ba ở đây, anh ba sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu. Mời ba, thở dài nhìn đứa con gái thương yêu nhẫn tâm đưa tay mời ông ra ngoài. Bóng già đành phải làm theo vì trong căn phòng này. Ông không được hoan nghênh dù những người bên trong đó đều mang họ của ông và gọi ông là ba. Ngồi phịch xuống ghế chở phía trước, giọt nước mắt mặn đắng vô thức rơi nhẹ xuống bàn tay xương gầy. Ông sai rồi sao? Những đứa con của ông nói ông đã sai ông sai. Ông sai chuyện gì? Lo lắng cho tương lai của con mình là sai sao? Tìm một nơi giàu có hạnh phúc, có thể lo lắng cho con mình suốt quãng đời còn lại là sai sao? Để nó được ăn trên, ngồi trước, bước ra đường được nhiều người kính nể và có thể ăn mặc thỏa thích là sai sao? Ông làm tất cả để lo cho tương lai của chúng là sai sao? Tất cả là sai sao? Cục đầu vào lòng bàn tay run rẩy, ông khóc lần đầu tiên tiếng nấc vang lên giữa bệnh viện vắng người. Cái lạnh lẽo của 2 giờ sáng khiến cơ thể ông càng thêm run rẩy hơn. Ông bị chính những đứa con mình từ chối sự có mặt của mình. Ông nhìn đứa con đứt ruột sinh ra nằm im lìm trên giường bệnh với cơ thể chi chít những vết thương lớn nhỏ. Ông không thể trách nhà họ Dung được vì nghề nghiệp của họ sẽ phải gặp điều đó. Không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra nhưng tất cả chẳng phải đã bình an rồi sao? Họ sẽ không để con ông phải chết. Họ sẽ không đứng im nhìn con dâu mình chết phải không? Ông lo lắng lắm chứ. Ông cũng trông đứng ngồi khi biết được tin tức của Che Chung. Ông túc trực bên điện thoại và lo lắng mỗi khi tiếng reng của nó cất lên giữa căn phòng trống trải. Ông thương con trai mình, thương con gái mình rất nhiều nhưng sao chúng không hiểu cho nỗi khổ tâm của ông? Sao chúng không biết rằng ông làm tất cả chỉ để lo lắng cho tương lai của chúng? Bên trong, Ok Bin lại khóc khi nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể Che Chung. anh ba của nó không phải là công tử cao sang quyền quý khiến người ta phải nể trọng ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng cậu cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, chưa bao giờ nó nhìn thấy nhiều vết thương đến thế. Anh ba của nó chưa bao giờ bị người khác đánh dù chỉ là một bạt tai. Anh nó chưa bao giờ phải nằm bệnh viện như thế này. Một chê chung khỏe mạnh của nó bây giờ đang bất động trên chiếc giường trắng xóa. Bên cạnh là cô y tá vẫn đều đều ghim những ống truyền nước biển và chất đạm vào cơ thể cậu. Những vết thương dài và sâu được may lại cẩn thận nhưng nó vẫn thấy nhức mắt. Nó hận và nó muốn sang phòng bên cạnh giết chết kẻ cũng đang bất động trên giường kia. Tại sao khiến anh nó khổ như thế này? Tại sao không bảo vệ anh nó? Người nhà họ, không ai yêu mến cậu dù chỉ là tình cảm nhỏ nhoi cũng không có. Nếu anh nó chết, liệu họ có quan tâm không? Không, họ sẽ không quan tâm đâu, khi ông Dung đã tát cậu ngay trước mặt nó. Sẽ không quan tâm đâu vì cậu không phải là con ruột của họ. Con dâu, ha ha, chỉ là một danh từ để gọi thôi. Họ có quan tâm đến ý nghĩa của nó đâu chứ? Sao lại ra nông nổi như thế này hả Chê Chung? Tỉnh lại đi em, anh ở đây. Tỉnh lại nhìn anh đi Chê Chung. Vuốt ngược vầng trán Chê Chung trong khi môi anh vẫn yên vị trên tay cậu. Anh lo lắng quá, nếu OK Bin không gọi điện cho anh. Nếu nó im lặng, có lẽ anh sẽ không thể bên cạnh cậu như thế này. Nỗi lo lắng dâng lên ngày càng nhiều khi bệnh viện hãy còn quá xa, trong khi vất vả lắm anh mới tìm được một chiếc taxi giữa đêm tối như thế này. Bệnh viện về đêm khiến nó trở nên vắng lặng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nhìn OK Bin khóc nức nở khi bác sĩ đưa cậu ra từ phòng cấp cứu với chi chít những vết may đỏ ửng trên da thịt. Chê Chung đã ngất đi bao lâu rồi? Anh cũng không biết, vì với anh, mỗi giây trôi qua như thể 1000 năm. Anh như phát điên lên khi nghe OK Bin kể tất cả sự việc. Họ không còn là con người khi chỉ lo lắng cho Yun Ho. Chê Chung ở đâu? Cậu cũng là người nhà chính thức được họ rước về cơ mà. Sao lại không quan tâm đến cậu như thế? Cho đến bây giờ, khi cậu vẫn nằm bất động trên giường bệnh, thì họ vẫn không qua xem cậu như thế nào. Không một ai cả, không một ai. Chê Chung à hát, anh sẽ không như thế này nữa đâu. Anh sẽ giữ em lại. Anh sẽ không buông tay. Anh sẽ không im lặng nữa. Nắm chặt tay Chê Chung khi đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào những vết thương trên cơ thể Chê Chung. Win Bin biết mình không thể mãi im lặng, không thể sống một cách nhút nhát như thế nữa. Anh cần phải mạnh mẽ để giành lại cậu cho riêng mình. Cuộc sống của Chê Chung chỉ có thể hạnh phúc thật sự và bình yên khi bên cạnh anh. Khi nằm trong vòng tay anh mà thôi. Anh mặc kệ tất cả. Mặc kệ cậu đã từng là vợ của Dung Yun Ho. Mặc kệ ba cậu sẽ phản đối như thế nào và mặc kệ nhà họ Dung đối với anh như thế nào. Anh phải giành lại Chê Chung cho mình. Anh phải đem hạnh phúc lại cho cậu và cho cả bản thân mình nữa. Khoảng thời gian sống không bằng chết của anh không thể tiếp tục mãi như thế này được nữa. Anh Win Bin, em sẽ giúp anh, em không thể đứng nhìn anh ba như thế này được nữa. OK Bin cũng hướng đôi mắt quyết tâm của mình về phía Win Bin. Nó lại đau khi nhìn Win Bin như thế với Chê Chung. Nó lại đau khi biết nó mãi là người không có cơ hội. Nó đã làm rất nhiều việc. Nó đã chèo lái công ty của mình sao cho không phải phụ thuộc vào số vốn từ ngân hàng nhà họ Dung. Nó chưa đủ lông đủ cánh để có thể rứt ra khỏi họ, nhưng nó đủ mạnh để mang Chê Chung đi rồi. Nó có thể. Không gian căng thẳng bao trùm hai căn phòng. Bên ngoài, ông Kim vẫn không thôi nhìn vào trong như cầu mong con trai mình tỉnh lại. Bên trong, ông Dung cũng chưa một phút thôi cầu nguyện cho con trai mình sớm khỏe như mọi ngày. Phòng 212, trần nhà trắng toát của bệnh viện dần hiện rõ trong mắt Yun Ho. Hình như hắn đã được cứu thoát, mọi thứ rất sạch sẽ và thơm tho. Bên cạnh hắn, Min Ahat vẫn đang say ngủ. Bà Dung cũng đang ngả đầu lên vai ông Dung, còn Ara cũng đang ngủ bên cạnh Min Ahat. Hắn cảm thấy đầu óc mơ hồ. Hình như thiếu phải không? Thiếu một người, nhưng hắn lại không nhớ được đó là người nào. Người đã dìu hắn đi một đoạn đường dài để trốn thoát. người cương quyết không chịu đi một mình và nói với hắn rằng có đi thì cùng đi. Một người gắn kết với hắn bởi chiếc nhẫn trên tay, một người mà hắn phải gọi là vợ, nhìn bao quát lại căn phòng một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Thật sự không có Chê Chung trong phòng, Yun Ho cũng không thắc mắc vì hắn biết cậu cũng rất mệt. Có lẽ đã về nhà ngủ, cũng có lẽ đang ngất như hắn ở phòng bên cạnh. Không gian yên tĩnh khiến hắn suy nghĩ rất nhiều điều. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tim mình đập nhanh khi nghĩ về một người. Kim Chê Chung, vợ hắn, một kẻ luôn tìm cách thoát khỏi hắn từ những trận nổi loạn đến cuộc chiến im lặng và cam chịu lại có thể cùng hắn vượt qua hoạn nạn, nếu cậu bỏ rơi hắn lúc đó, nếu cậu vứt hắn sang một bên và chạy đi, hắn cũng không thể trách cậu được vì cậu không đáng phải gánh chịu việc này cùng với hắn. Nhưng không, cậu ở lại, cậu bên cạnh hắn và dìu hắn đi bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Cậu chăm sóc hắn khi ốm và ôm hắn dịu dàng như một người mẹ để hắn không ngủ quên mất. Để hắn có thể tỉnh táo suy nghĩ cách trốn thoát, nghĩ về cậu, hắn càng cảm thấy một thứ gì đó đang nảy nở trong tim mình. Lồng ngực phập phồng đang nói gì với hắn vậy? Nói lớn hơn được không vì hắn không thể nghe thấy nó đang nói gì? Nó chỉ nói nó lỗi nhịp. Kim Chê Chung, cảm ơn, phòng 213. Còn khát không Chê Chung? Không ạ, đặt nhẹ ly nước xuống bàn để không đánh thức một Ok Bin đang ngủ cùng nước mắt. Huyên Bin phủ lên người nó chiếc áo mỏng của mình và mong rằng nó có thể bảo vệ Ok Bin khỏi sự lạnh lẽo đang bao trùm. Anh bây giờ không cảm thấy lạnh nữa. Vì anh có Chê Chung, Chê Chung đã tỉnh và cậu đã gọi tên anh đầu tiên, đã khóc và đưa tay về phía anh để tìm cái ôm dỗ dành. Cậu để anh ôm vào lòng và xoa dịu những cơn đau bằng nụ hôn lên trán. Cậu để anh chăm sóc bằng những lời trách móc lo lắng và mỉm cười khi nhìn thấy những giọt nước mắt mừng vui của anh. Riêng Chê Chung, cậu cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi được Huyên Bin chăm sóc như thế này. Cậu không lo lắng cho Yun Ho nữa vì bây giờ hắn đã có gia đình bên cạnh. Không ai có thể làm hại đến hắn nữa. Không ai có thể đánh hắn và khiến hắn ngất đi nữa. Cậu đã nhẹ nhõm rồi và cậu cần tìm cho mình một góc hạnh phúc nhỏ nhoi trước khi quay lại cuộc sống mệt mỏi nhà họ Dung ấy. Cậu muốn thời gian bên cạnh Huyên Bin thật lâu để tâm hồn bình yên lại. Cậu cần nhìn thấy nụ cười của anh để tự an ủi mình trong những lúc bên cạnh Yun Ho. Chê Chung à hát, anh đã rất lo lắng cho em. Anh hứa, anh sẽ không để em như thế này nữa. Anh sẽ dành em về. Huyên Bin nắm chặt vai Chê Chung khi đối diện cùng cậu. Ha, ý anh là gì? Em ly dị với Dung Yun Ho được không? Thì ra anh là Huyên Bin, bạn trai của vợ tôi à? Cả hai quay về phía phát ra giọng nói và không khỏi ngạc nhiên khi chủ nhân của nó chính là Dung Yun Ho. Hắn đang đứng trước cửa phòng cậu và nở nụ cười ngạo mạn thường trực. Nếu chỉ giọng nói của hắn mà không nhìn vào hắn ngay lúc này, không ai có thể nghĩ rằng vài giờ trước đây hắn đã ngất và thở một cách yếu ớt. Con người khoác áo bệnh viện với hàng tá vết thương trên mình cùng gương mặt tái nhợt ấy đang bước từng bước chậm chạp vào phòng Chê Chung cùng với ánh mắt cao ngạo nhìn Huyên Bin như thể thách thức anh nói lại điều lúc nãy một lần nữa. Tôi không nghĩ rằng anh có thể vào phòng vợ tôi và bảo cậu ấy ly dị với tôi. Anh làm thầy giáo hay nhỉ? Yun Ho nhếch mép, anh nghĩ anh là ai? Yun Ho, Chê Chung gằn giọng khi biết hắn sắp hạ nhục người cậu yêu. Chê Chung đã không còn lạ gì cái tính thích hạ nhục người khác của Yun Ho. Hắn có thể làm thế với bất cứ ai chọc giận hắn và cậu đã nếm qua điều đó hàng trăm lần rồi. Chúng tôi chỉ nói chuyện và anh ấy cũng chỉ đến thăm tôi thôi. Cách thăm của anh ta là bảo em ly dị à? Cách thăm cũng độc đáo quá nhỉ? Yun Ho lại nhếch mép trước khi kề sát mặt vào Huyên Bin. Thế thì tôi cũng cảm ơn lòng tốt của anh với vợ tôi bằng cách nhắc nhở anh rằng đừng đi phá gia đình của người khác nhé. Kết quả không tốt đâu. Tôi không phá gia đình ai cả. Chê Chung không thể sống cùng với anh khi em ấy không yêu anh và anh cũng không yêu em ấy. Hãy buông tha cho em ấy và buông tha cho chúng tôi đi, Huyên Bin cứng giọng. anh cảm thấy khó thở trước con người toát đầy bá khí như thế này nhưng anh không thể im lặng được. Không thể được, ồ, vậy à, nhưng tôi nói cho cậu biết, Yoon-ho ghé sát tai Hyun Bin mà thì thầm cho dù anh có cố đến chết. Anh cũng không thể đưa cậu ấy ra khỏi tay tôi đâu. Trừ phi tôi vứt bỏ cậu ấy. Mày, gầm lên một cách giận dữ và xốc cao cổ áo Yoon-ho bằng đôi tay gân guốc hằn lên những mạch máu đỏ tươi vì giận của mình. Hyun Bin muốn giết một tên khốn nạn như hắn. Hắn có biết những điều hắn nói rất tàn nhẫn không? Hắn có biết nếu Chae Chung nghe được điều đó, cậu sẽ phải đau khổ đến mức nào khi bản thân mình không hơn kém một món đồ không? Sao hắn lại có thể nhẫn tâm như thế? Sao hắn có thể tàn nhẫn như thế chứ? Hyun Bin muốn giết hắn, anh muốn giết hắn ngay bây giờ vì đã xúc phạm đến Chae Chung và muốn cứu cậu thoát khỏi hắn. Anh muốn, bốp, xoàng, tiếng đổ vỡ vang lên khiến Ok Bin giật mình. Nó không tin vào mắt mình khi Hyun Bin không còn là một anh nhà giáo hiền lành nhút nhát nữa. Anh đang đánh Yoon-ho bằng tất cả sức lực của mình. Nếu Chae Chung không vội ngăn cản, có lẽ anh đã giết chết Yoon-ho rồi. Nó không biết bản thân mình phải làm gì ngoài việc đứng nhìn cuộc xô xát nảy lửa đang diễn ra trước mắt mình. Syunbinah, đừng đánh anh, đừng mà, hãy buông tha cho cậu ấy. Buông tha cho cậu ấy đi. Hyun Bin vẫn chưa nguôi cơn giận mặc dù Chae Chung đã lao xuống giường mà cản nắm đấm thứ hai của anh. Yoon-ho vẫn như thế, bình thản đứng dậy lau máu trước mặt hắn như trêu ngươi. Nụ cười cố hữu vẫn như thế khiến cơn giận vốn chưa nguội đi lại bùng lên. Anh đẩy Chae Chung sang một bên và lao về phía hắn một lần nữa. Nhưng nắm đấm chưa kịp đến mặt thì đã bị chặn lại. Tôi để anh đánh một đấm coi như nể anh lắm rồi. Hắn nhếch mép coi như là tôi cảm ơn anh đến thăm vợ tôi. Yoon-ho nhấn mạnh từ vợ để Hyun Bin hiểu rằng, dù anh có cố gắng cách mấy, Chae Chung cũng không thể trở về với anh. Chae Chung mãi mãi không thể thuộc về anh. Cả hai thôi đi, Chae Chung hét lên khi nhận thấy tình hình trong phòng ngày càng căng thẳng. Hyun Bin ahat. Anh về đi, Chae Chung ahat, nghe lời em, anh về đi, mở cửa một cách giận dữ. Hyun Bin lườm Yoon-ho trước khi hoàn toàn khuất dạng sau cánh cửa. Nụ cười của Yoon-ho cũng biến mất mà thay vào đó là gương mặt tối sầm của mình. Hắn chẳng biết vì sao hắn nói những lời đó với Hyun Bin mặc dù đó hoàn toàn không phải những gì hắn muốn nói. Hắn không cần giữ lại Chae Chung cho mình. Hắn có thể ngay lập tức ly dị với cậu vì hắn đã có trong tay một địa vị nhất định ở công ty cha cậu rồi. Nhưng hắn không biết điều gì thôi thúc hắn nói rằng cậu mãi mãi thuộc về hắn. Cậu mãi mãi không thể thoát khỏi hắn trước mặt Hyun Bin nữa. Có phải vì hắn bị sỉ nhục khi anh bảo cậu ly dị ngay trước mặt hắn? Có phải hắn cảm thấy mất mặt khi người Chae Chung nắm tay không phải là hắn mà là anh? Có phải như vậy không hay vì một lý do nào khác? Hắn cảm thấy tim mình đang run lên vì giận dữ khi Chae Chung lao đến ôm Hyun Bin và ngăn anh đánh hắn. Cậu đang bảo vệ anh hay bảo vệ hắn? Cậu lo lắng cho ai? Rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu khiến hắn cảm thấy rối rắm. Hắn mệt mỏi nhưng hắn không muốn nghỉ ngơi. Anh ba, đỡ Chae Chung nằm lại giường. Ok Bin cũng không nói gì khi nó vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên khi thấy sự khác lạ từ Yoon-ho lẫn Hyun Bin. Một người cao ngạo, tàn nhẫn và không bao giờ chịu khuất phục lại để yên cho người khác đánh mình đến té ngửa trong khi một kẻ hiền lành. Nhút nhát lại gầm lên giận dữ và xông đến đánh người. Hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau khiến nó vẫn chưa thể thích nghi nổi. Điều nó có thể làm bây giờ là nhìn những chuyển biến khó hiểu trên gương mặt Yoon-ho mà thôi. Anh cũng về đi, Chae Chung nói lạnh. Chuyện điện thoại nhìn xuống Chae Chung khi nhận thấy hơi thở gấp gáp của cậu để cảm ơn em cứu tôi. Tôi xóa nó rồi, tôi đi đây. Chae Chung ngạc nhiên nhìn con người đang khập khiễng bước ra khỏi phòng. Cậu vẫn chưa tin vào tai mình. Hắn đã xóa mọi thứ. Cậu không còn bị hắn uy hiếp nữa sao? Mọi thứ đến bất ngờ như thế. Hắn xóa và không cần điều kiện gì từ cậu. Không thể nào, không thể nào, mọi chuyện đến với Chê Chung quá bất ngờ. Cũng giống như OK Bin, cậu vẫn chưa tin nổi những gì vừa diễn ra trước mắt mình vài giây trước. Mọi thứ có vẻ đảo lộn thì phải. N14, cách chương.